Địa Tạng Tăng kia chính là Kim Luân Pháp Dương, con gái người Hồ là Ni Ma Tinh. Hai người hôm nọ bị trúng băng phách ngân châm, ôm nhau lăn xuống vực. Mai trên sườn núi có một cây lớn, Kim Luân Pháp Dương giơ tay trái túm lại được. Lúc ấy, Ni Ma Tinh đã nửa mê nửa tỉnh, vẫn ôm chặt Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương nhìn tứ phía, vẫn kình vào tay trái đẩy một cái. Hai người cùng lăn xuống một đám cỏ dày bên sườn núi, rồi từ đó lại lăn xuống dốc hơn 10 trượng nữa. Tới đáy vực mới dừng. Cả hai đều xây xác mình mẩy, mặt mũi. Kim Luân Pháp Dương gỡ vòng tay của Ni Ma Tinh ra, quát lên. Rốt cuộc ngươi có buông tay ra không? Ni Ma Tinh mơ mơ màng màng, không còn sức phản kháng. Buông tay trái, song tay phải vẫn còn túm sau lưng Pháp Dương. Pháp Dương cười khẩy, nói. Hai chân ngươi đã trúng độc nặng, chẳng lo tự cứu, cứ ôm lấy ta làm gì? Hai câu ấy như sét đánh ngang tay. Ni Ma Tinh cúi đầu nhìn, thấy hai bắp chân mình đã sưng tím, biết nếu không cấp cứu sẽ khó thoát chết, bèn rút cây thiết tiền ở sau lưng ra, nghiến răng chém mạnh hai nhát, đứt lìa hai chân, máu tuôn ra xối xả, người cũng ngất đi luôn. Pháp Dương thấy Ni Ma Tinh dũng quyết như vậy, rất thán phục, lại nghĩ hắn đã gục hai chân, không còn đáng ngại nữa, bèn đưa tay điểm hai huyệt khúc tuyền ở khoeo chân hắn. Trước tiên cầm máu, sau đó lấy thuốc bôi lên vết thương, xé áo băng lại. Các võ sĩ Thiên Trúc phần lớn đã luyện thuật chịu đau như nằm ngủ trên phản cấm đinh nhọn, ngồi trên đao kiếm. Ni Ma Tinh càng thành thạo thuật đó. Vừa được cầm máu, hắn đã tỉnh lại, ngồi dậy nói. Hay lắm, đại sư đã cứu mạng tại hạ, oán cừu đôi bên coi như xong. Pháp Dương mỉm cười cay đắng, y nghĩ. Cười tuy bị bớt đôi chân, song chất độc trong cười đã ra hết, ta thì không được như ngươi. Bèn ngồi dẫn công, đẩy khí độc từ bàn chân ra ngoài. Hơn một canh giờ sau thì nặng ra một bãi nước màu đen, mệt muốn đứt hơi. Hai người tại quan cốc dưỡng thương mấy ngày, Pháp Dương dùng nội công thượng thừa để chất độc ra khỏi cơ thể. Vết thương của Ni Ma Tinh đã đỡ. Hắn bẻ hai cành cây làm quái trượng, cùng rời quan cốc. Không lâu thì gặp bốn quan quân Mông Cổ, cùng đi về đại doanh của Hốt Tất Liệt. Đến thị trấn này thì gặp Triệu Doãn hai người. Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính nhìn thấy Pháp Dương thì thất sắc, nhìn nhau. Hai đạo sĩ tại Anh Hùng Đại Yến ở ải Đại Thắng từng thấy Pháp Dương hiển thị võ công, quả thật kinh thế hải tục. Lại nghĩ hai đệ tử của lão ta là Quắc Đô và Đạt Nhĩ Ba năm nọ tới cung Trùng Dương, chư tử phái toàn chân còn khó địch nổi. Bây giờ gặp lão ta ở đây, thật là đáng sợ. Hai người đưa mắt cho nhau, bụng nghĩ cách thoát thân. Tại Anh Hùng Đại Yến, hào kiệt Trung Nguyên hàng mấy ngàn người. Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình biết mặt Pháp Dương, còn Pháp Dương thì không biết hai đạo sĩ. Pháp Dương tuy thấy cảnh tượng ẩu đả trong phạn điếm, nhưng thời buổi này nơi nơi bị tàn phá, lão cũng chẳng cho là lạ. Chuyến đột nhập thành Tương Dương lần này, lão đại bại trở về. Gặp Hốt Tất Liệt sẽ quá mất mặt. Lão đang nghĩ cách biện hộ sao đây, cho nên cũng chẳng bụng dạ nào để ý đến hai đạo sĩ đang ngồi ăn. Đúng lúc đó, bên ngoài phạn điếm náo loạn, một tớp quan binh Mông Cổ xông vào. Vừa thấy Triệu Doãn hai người, liền hô quán bắt giữ. Doãn Chí Bình thấy Pháp Dương ngồi gần cửa, nếu chạy ra, ngang qua đó dễ bị lão ta xuất thủ, bèn nói nhỏ. Thoát lối cửa sao? Đoạn đẩy đổ cái bàn ăn, chén bát dở loãng xoảng. Hai người bật dậy, chạy ra cửa hậu. Doãn Chí Bình sắp tới cửa hậu, ngó lại, thấy Pháp Dương cầm ly rượu, vẻ trầm ngâm, hình như không để ý tới cảnh náo loạn trong phạn điếm, thì mừng thầm. Lão ta không ra tay thì hay quá. Bỗng, một bóng đèn lướt tới, đã lùng người tay giật dung quái trượng đánh xuống vai Doãn Chí Bình. Triệu Doãn hai người chưa gặp Ni Ma Tinh, thấy hắn thần pháp mau lẹ, xuất thủ hung hãn, vội rùng người né tránh. Ni Ma Tinh một trượng đánh hụt, biết hai đạo sĩ không phải hạng tầm thường, đang sử dụng hai cây quải trượng chặn lối thoát của hai người. Hai đạo sĩ cùng rút kiếm đâm Nimatin, buộc hắn thoái lui để lấy lối thoát thân. Nimatin võ công tuy cao hơn Triệu Doãn hai người, nhưng hắn mới bị cụt hai chân, nguyên khí chưa phục hồi, giờ một mình đối với hai cao thủ, sau vài chiêu đã không địch nổi. Pháp Dương thông thả bước tới, thấy mũi kiếm của Triệu Chí Kính đâm vào ngực Nimatin. Nimatin giơ quải trượng chống đỡ, thì trường kiếm của Doãn Chí Bình đã chọc tới sườn bên phải của Nimatin. Chiêu số này rất hiểm. Nimatin không thể không quẳng cây trượng mà nhảy về đằng sau. Pháp Dương bước đến, vừa dặn thân hình Nimatin giọt lên. Lão bèn dùng tay trái đỡ mông Nimatin, tay phải đặt vào cánh tay của hắn. Lúc ấy quải trượng của hắn chưa tách khỏi kiếm của Triệu Chí Kính. Nội lực của Pháp Dương truyền qua cây trượng. Triệu Chí Kính cảm thấy cánh tay phải tê dại, nửa bên ngực nóng bừng. Keng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Nimatin nội lực không đủ, nhưng biến chiêu cực nhanh. Thấy Triệu Chí Kính để rơi kiếm, lập tức thu quải trượng về, dính với kiếm của Doãn Chí Bình. Pháp Dương lại đặt tay phải vào cánh tay của Nimatin. Doãn Chí Bình đã thấy sai lầm của Triệu Chí Kính, liền dẫn lực phản kích. Ai ngờ nội lực của Pháp Dương vừa cương vừa nhu, cạch một tiếng, kiếm Pháp Dương của y đã gãy đôi. Pháp Dương nhẹ nhàng đặt Nimatin ngồi xuống, hai tay ấn xuống hai đầu vai của Triệu Doãn hai người, cười nói: các hạ vậy vô không quen biết, hạ tất phải động võ. Thân thủ thế này đúng là thuộc hàng đệ nhất kiếm sĩ Trung Nguyên. Chúng ta hãy ngồi đàm luận đôi chút được không? Pháp Dương xuất thủ không có gì lạ, nhưng hai đạo sĩ không tránh kịp, chỉ cảm thấy như có vật nặng ngàn cân đè xuống vai, đành dẫn lực chống đỡ, đâu dám đáp lời. E rằng nếu mở miệng, nội tức buông lỏng một chút, xương cốt từ vai xuống thắt lưng sẽ bị gãy nát. Lúc này quan binh Mông Cổ đã dây xung quanh, dẫn đầu là một gã thiên hộ. Gã biết Kim Luân Pháp Dương là pháp sư hộ quốc của Mông Cổ. Tứ Đại Dương Hốt Tất Liệt rất kính nể lão ta, cho nên gã vội vàng hành lễ, nói: quốc sư gia, hai đạo sĩ này ăn trộm ngựa chiến, ẩu đả quan binh, xin quốc sư gia. Gã vừa nói vừa nhìn Doãn Chí Bình, đột nhiên hỏi: vị này có phải là Doãn Chí Bình, Doãn đạo gia hay không? Doãn Chí Bình gật đầu, chưa nhận ra người kia là ai. Pháp Dương hơi giảm lực ấn vai hai người, nghĩ thầm: hai đạo sĩ này tuổi trạc tứ tuần, mà nội công đã thâm hậu thế này thật không dễ. Gã thiên hộ Mông Cổ cười nói: Doãn đạo gia không nhận ra tiểu nhân à? 19 năm trước chúng ta từng ở sa mạc qua Thích Tử Mô nướng thịt bò ăn mà. Tiểu nhân là Tác Đa đây. Doãn Chí Bình nhìn kỹ, vui mừng nói: à đúng rồi đúng rồi, các hạ để râu dài nên tại hạ không nhận ra. Tác Đa cười nói: tiểu nhân bùn ba đông tây nam bắc mấy vạn dặm, râu tóc đều bạc cả, còn Doãn đạo gia tướng mạo vẫn không thay đổi lắm. Chẳng trách Thành Các Tư Hãn báo rằng các vị tu đạo đều là thần tiên. Rồi gã quay sang nói với Pháp Dương: quốc sư gia, vị đạo gia này thời trước từng được Thành Các Tư Hãn mời sang Tây Vực, hóa ra là người một nhà cả. Pháp Dương gật gù, thu tay khỏi vai hai người. có mời Khưu Xứ Cơ sang Tây Vực tương kiến để học hỏi về thuật trường sinh. Khưu Xứ Cơ vạn lý Tây Du, đem theo 19 đệ tử. Doãn Chí Bình là môn hạ đại đệ tử, dĩ nhiên được đi cùng. Thành Khắc Tư Hãn phái 200 quân mã cung phụng hộ vệ sư đồ Khưu Xứ Cơ. Hồi ấy Tác Đa chỉ là một tên tiểu tốt nên nhớ rõ Doãn Chí Bình. Gã chinh chiến bốn phương 20 năm, được thăng đến chức thiên hộ. Không ngờ tình cờ gặp lại Doãn Chí Bình ở đây thì cả mừng, vội gọi cơm rượu thết đãi, một mực cung kính với Doãn Chí Bình. Chuyện trộm ngựa đánh nhau với Quang Bình coi như không có. Tác Đa hỏi thăm tỉ mỉ về Khưu Xứ Cơ và 18 đệ tử, nhắc lại chuyện thời trai trẻ một cách đầy hứng khởi. Pháp Dương cũng từng nghe danh Khưu Xứ Cơ, biết đó là đệ nhất cao thủ phái Toàn Chân. Thấy Triệu Doãn hai người võ công cũng không kém, nghĩ nội công kiếm thuật của phái Toàn Chân quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi may mà lão vừa xuất thủ đã chiếm tiên cơ, nếu không cũng phải sau vài chục chiêu mới mong thủ thắng. Đột nhiên từ ngoài cửa phát hiện một bóng người tiến vào, đó là một bạch y thiếu nữ. Ni Ma Tinh, Pháp Dương và Triệu Doãn hai đạo sĩ cùng giật mình, vì người ấy chính là Tiểu Long Nữ. Chỉ riêng có Ni Ma Tinh không sợ hãi, nói to: "Chào tân nương tử của Tuyệt Tình Cốc." Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu, chọn một cái bàn nhỏ trong góc ngồi xuống, không để ý gì tới mọi người. Nàng nói nhỏ với điếm tiểu nhị gọi một bữa ăn chay. Triệu Doãn hai người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhấp nhẩm không yên. Pháp Dương cũng sợ Dương Quá sẽ tới, bình sinh lão chẳng sợ gì, chỉ sợ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích, thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Ba người ấy mỗi người một tâm sự, không trò chuyện, chỉ cúi đầu ăn uống. Triệu Doãn hai người vốn đã ăn no, nhưng nếu bây giờ cứ ngồi im thì dễ bị nghi ngờ, đành tiếp tục ăn uống vậy. Tác Đa thì cao hứng hỏi: "Doãn đạo trưởng đã gặp Tư Dương tử của chúng tôi hay chưa?" Doãn Chí Bình lắc đầu. Tác Đa nói: "Dương tử Hốt Tất Liệt là vị công tử thứ tư của Tứ Dương gia Đà Lôi, anh minh nhân hậu, người người trong quân ngưỡng mộ. Tiểu tướng chính đi bẩm cáo quân tình, hai vị đạo gia nếu không bận việc hãy cùng đi với tiểu tướng được chăng?" Doãn Chí Bình tâm trí để đâu đâu, lại lắc đầu. Triệu Chí Kính thì chợt có chủ ý, bèn hỏi Pháp Dương: "Đại sư cũng đi gặp Tứ Dương tử phải không?" Pháp Dương nói: "Phải, Tứ Dương tử là nhân kiệt đời này, hai vị không thể không gặp." Triệu Chí Kính vui mừng nói: "Hay lắm, chúng tôi cùng đi với đại sư và Tác Đa tướng quân." Lão đưa tay với gầm bàn cấu khẽ vào đùi Doãn Chí Bình một cái, nháy mắt ra hiệu. Tác Đa cả mừng, rối rít nói: "Hay lắm, hay lắm." Doãn Chí Bình cơ trí tài cán đều hơn hẳn Triệu Chí Kính, nhưng vừa gặp Tiểu Long Nữ thì lập tức hồn vía mơ hồ, phải một lát sau mới hiểu dụng ý của Triệu Chí Kính, là muốn dựa vào sự che chở của Pháp Dương để thoát sự truy sát của Tiểu Long Nữ. Mọi người dùng bữa xong, ra khỏi phạm điếm, lên ngựa đi. Pháp Dương không thấy Dương Quá xuất hiện thì yên tâm nghĩ: "Phái Toàn Chân là một đại chính phái của võ lâm trung quyền, nếu thu phục phái này trợ giúp Mông Cổ thì thật là một kỳ công, ngày mai gặp Dương gia cũng có chuyện để khỏi bẻ mặt." Liền có ý thu nạp Triệu Doãn hai người. Lúc này trời sắp tối, mọi người đi một quãng, nghe có tiếng lóc cóc phía sau. Ngó lại, thấy Tiểu Long Nữ cưỡi một con lừa theo sau đằng xa. Pháp Dương nghĩ bụng: "Một mình nàng quyết không phải là đối thủ của ta, tại sao nàng cả gan cứ bám theo sau? Hay là có gã Dương Quá bài phục đâu đó ám trở?" Lão lần đầu tiếp xúc với Triệu Doãn hai người, sợ lỡ có gì bị mất uy phong, bèn làm như không biết. Mọi người đi đến nửa đêm, đến một cánh rừng. Tác Đa lệnh cho quân sĩ dừng nghỉ. Mọi người xuống ngựa, ngồi nghỉ dưới gốc cây. Tiểu Long Nữ cũng xuống lừa, ngồi tựa gốc cây, cách mọi người hơn cả chục trượng. Nàng hành động càng kỳ bí, Pháp Dương càng thận trọng, không dám liều lĩnh xuất thủ. Triệu Chí Kính thấy Ni Ma Tinh từng chào hỏi Tiểu Long Nữ, không biết Tiểu Long Nữ và Pháp Dương có hiềm khích gì không, không dám nhìn về phía nàng. Nghỉ nửa canh giờ, mọi người lại lên ngựa đi tiếp. Rời cánh rừng, nghe tiếng lóc cóc phía sau, là Tiểu Long Nữ vẫn đi theo. Đến lúc trời sáng hẳn, Tiểu Long Nữ dẫn cách đoàn hơn chục trượng. Lúc này tới chỗ đồng trống, Pháp Dương đưa mắt nhìn ra xa. Trong vòng một dặm không một bóng người, y bỗng nảy sinh ác niệm. Ta bình sinh tung hoành vô địch, đến trùng miền lại liên tiếp thất bại với Dương Quá và Tiểu Long Nữ sau kiếp hợp bích. Hôm nay nàng ta cứ bám theo sau hẳn chẳng có thiện ý gì. Có lẽ ta phải giết nàng đi cho rồi. Dù nàng có kẻ trợ giúp cũng không đến cứu kịp. Nàng chết rồi, trên thế gian không còn kẻ nào đủ sức ngăn cản ta. Pháp Dương tâm niệm đã quyết, đang định ghìm ngựa đứng lại, bỗng nghe phía trước vang lên tiếng lục lạc. Ngoài xa vài dặm, bụi tung mù mịt, một đoàn nhân mã phóng tới. Pháp Dương ân hận: nếu biết hậu viện của Tiểu Long Nữ bây giờ mới tới, thì ta phải hạ độc thủ sớm hơn một chút. Chợt nghe Tác Đa kêu lên kinh ngạc: kỳ quái thiệt. Pháp Dương thấy từ xa có bốn con lạc đà phi tới. Con đi đầu hàng bên phải, trên lưng cắm một lá cờ lớn bay phần phật trong gió. Chính là soái kỳ của Hốt Tất Liệt. Song không thấy có người cưỡi trên lưng bốn con lạc đà. Tác Đà nói: Dương gia đã tới. Đoạn tế ngựa lên đón. Cách đoàn lạc đà nửa dặm thì xuống ngựa cung kính đón chở bên đường. Pháp Dương nghĩ: Dương gia tới thì ta chưa tiện giết Tiểu Long Nữ. Lão tự lượng thân phận, nếu để Hốt Tất Liệt thấy lão ta ra tay hạ sát một thiếu nữ đơn độc thì khó tránh khỏi bị xem thường. Lão bèn thông thả tới chỗ Tác Đa. Chỉ thấy có một người ngồi ở khoảng giữa bốn con lạc đà. Trên không trung, râu tóc và lông mày bạc trắng, miệng cười tươi. Chính là Chu Bá Thông. Chỉ nghe Chu lão nhân nói từ xa: hay lắm! Nè, lão hòa thượng, gã đen lùng, hay lắm! Chúng ta lại chung phùng ở đây, còn thêm một tiểu cô nương kiều diễm nữa kìa. Pháp Dương lấy làm lạ, người này sao lại có thể ngồi giữa không trung như thế kia? Đợi khi đôi bên tới gần mới nhìn rõ, thì ra từ đầu bốn con lạc đà có dây kết thành một cái võng. Chu Bá Thông ngồi trên cái võng đó. Chu Bá Thông vậy là vẫn chưa đến cung Trùng Dương, cũng ít khi lai giảng với Mã Ngọc, Khu Sử Cơ, nên Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình không biết mặt lão nhân. Hai gã tuy từng nghe sư phụ kể có một vị sư thúc tổ một mình du hí nhân gian, nhưng đã lâu lắm không có tin tức gì. Chắc là vị đó đã qua đời. Bây giờ hai gã gặp Chu Bá Thông đều không nghĩ đó là sư thúc tổ của mình. Pháp Dương hơi cau mày, nghĩ người này võ công kỳ diệu, thật không dễ đối phó. Y bèn lên tiếng: Dương gia đến sao phải không? Chu Bá Thông chỉ ra sau lưng, cười nói: 30-40 dặm đằng ấy là dương trướng của hắn. Đại hòa thượng, ta nguyên khuyên lão á, lúc này đừng có tới đó thì hơn. Pháp Dương hỏi: tại sao? Chu Bá Thông nói: hắn đang nổi cơn lôi đình á, lão tới đó không chừng bị hắn cắt phăng cái đầu chọc của lão luôn đó. Pháp Dương nói: ồ, thuyết bác đạo, dương gia sao lại nổi cơn lôi đình chứ ta? Chu Bá Thông chỉ lá cờ trên lưng con lạc đà, cười nói: thì dương tỵ của dương gia bị ta lấy trộm mất rồi, làm sao hắn không nổi cơn lôi đình kia chứ? Pháp Dương sững sờ, y hỏi: lão lấy trộm dương kỵ để làm gì? Chu Bá Thông đáp: hòa thượng biết Quách Tĩnh không? Pháp Dương gật đầu, nói: thì sao? Chu Bá Thông mới cười nói: Quách Tĩnh là huynh đệ kết nghĩa của ta. Hai huynh đệ ta hơn 10 năm chưa gặp lại. Ta nhớ hắn quá, muốn đến thăm hắn. Hắn ở thành Tương Dương đánh nhau với quân Mông Cổ. Ta lấy trộm dương kỳ của dương gia Mông Cổ làm quà cho hắn. Pháp Dương cả kinh, nghĩ bụng việc này không ra thể thống gì. Thành Tương Dương đã không hạ được, dương kỳ lại bị cướp mất, thật là mất hết thể diện. Phải tìm cách đoạt lại dương kỳ mới xong. Chu Bá Thông quát một tiếng, 16 cái chân của bốn con lạc đà cùng cuốn gió chạy về phía tây, rồi chạy vòng trở lại. Lá cờ bay phần phật trong gió. Chu Bá Thông đứng thẳng người, tay cầm bốn dây cương điều khiển lạc đà phóng đi, trông cứ như một vị lão tướng bát diện uy phong. Chỉ thấy lão nhân đắc ý phi phàm, phóng bốn con lạc đà tới gần, miệng quát họ. Bốn con lạc đà lập tức dừng chân, đủ biết tay lão cầm cương khỏe như thế nào. Chu Bá Thông cười nói: Đại hòa thượng, mấy con lạc đà của ta có khá không? Pháp Dương giơ ngón tay cái lên, vẻ tán thưởng: Khả lâm rất đáng phục. Trong óc Pháp Dương vẫn đang nghĩ cách đoạt lại Dương Kỳ. Chu Bá Thông dùng tay trái nói: Này đại hòa thượng, tiểu cô nương, lão quan đồng đi đây. Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính nghe ba tiếng lão quan đồng, cùng buộc miệng thốt lên: Sư thúc tổ ư? Rồi cùng xuống ngựa. Doãn Chí Bình nói: Thưa, có phải đây là Chu lão tiền bối của phái Toàn Chân hay không? Chu Bá Thông đưa mắt đảo qua đảo lại nói: Sao hả? Tiểu đạo sĩ hãy mau khấu đầu. Triệu Doãn hai người đã định hành lễ, nghe lão nhân nói năng cổ quái, chợt sững lại vì sợ lại nhầm người. Chu Bá Thông hỏi: Hai đứa ngươi là môn hạ của gã Mũi Trâu nào? Doãn Chí Bình cung kính đáp: Triệu Chí Kính là môn hạ của Ngọc Dương Tử Dương đạo trưởng, còn đệ tử Doãn Chí Bình là môn hạ của Trường Xuân Tử Khu đạo trưởng. Chu Bá Thông nói: Tiểu đạo sĩ phải tòa chân, càng đời sau lại càng thua kém đời trước. Ta thấy các ngươi cũng chẳng ra cái gì hết. Đột nhiên, hai chân lão hất hai chiếc hài về phía hai người. Doãn Chí Bình thấy chiếc hài bay không nhanh, dù có trúng vào mặt cũng không sao, không dám thất lễ, vẫn cúi mình hành lễ. Triệu Chí Kính thì lại giơ tay ra chộp lấy. Nào ngờ hai chiếc hài bay đến cách mặt hai gã chừng ba thước, đột nhiên bay vòng trở lại. Triệu Chí Kính chập hụt, nhìn chiếc hài bên trái bay vòng sang bên phải, chiếc hài bên phải bay vòng sang bên trái, gần chạm nhau giữa không trung, rồi bay trở về chỗ Chu Bá Thông. Chu Bá Thông giơ hai chân đi luôn vào hai chiếc hài bay về. Việc này tuy chỉ là trò đùa, nhưng nếu không có nội lực cực kỳ thâm hậu thì không tài gì điều khiển hai chiếc hài bay đúng chỗ như thế. Pháp Dương và Ni Ma Tinh đã từng thấy Chu Bá Thông hất các mũi giáo trong dương trướng của Hốt Tất Liệt, cho nên nhìn trò hất đôi hài không lấy gì làm lạ cả. Nhưng Triệu Chí Kính giơ tay chộp hụt chiếc hài thì không khỏi kinh ngạc. Với võ công của mình, Triệu Chí Kính có thể dùng tay chộp mọi thứ ám khí lợi hại, đã chộp là trúng. Đằng này, chiếc hài đã bay chậm chậm như thế mà hắn không tóm được thì không còn hoài nghi nữa. Vội vàng cùng với Doãn Chí Bình vái dài nói: Đệ tử Triệu Chí Kính khấu kiến sư thúc tổ. Chu Bá Thông cười ha ha nói: Nhãn giới của Khu Sứ Cơ và Dương Sứ Nhất quá thấp kém, đi thu đạp hạng đệ tử vô dụng. Thôi, ta miễn cho, ai cần các ngươi vái lại. Đoạn lão hô to: Xúc công! Bốn con lạc đà vẫn tay cong đuôi tung gió chạy đi. Pháp Dương phi thân xuống ngựa, chắn phía trước bốn con lạc đà, hai tay ghìm đầu hai con lạc đà đi trước, miệng quát: Hãy khoan! Bốn con lạc đà đang chạy bị lão ta ấn lùi trở lại hai bước. Chu Bá Thông cả giận nói: Nè đại hòa thượng, muốn đánh nhau phải không? Lão quan đồng 10 năm nay chưa gặp đối thủ, đang ngứa tài vô. Ồ, lại đây hai ta đấu với nhau vài hiệp. Lão quan đồng bình sinh hiếu võ, nhưng mấy năm gần đây võ công càng luyện càng cao, muốn tìm đối thủ thật khó. Biết Pháp Dương là đại cao thủ, bèn bước tới để động thủ. Pháp Dương xua tay, y nói: Lão nạp bình sinh không động thủ với hạng người vô sĩ, lão muốn đánh là thì cứ việc, lão nạp không đánh trả. Chu Bá Thông cả giận nói: Gì, lão dám bảo ta là hạng người vô sĩ hả? Pháp Dương nói: Lão thừa biết lão nạp không có mặt trong quân doanh, còn đến lấy trộm Dương Kỳ, như thế chẳng phải là hạng người vô sĩ hay sao? Lão tự biết không địch nổi lão nạp, nên nhẹ lúc lão nạp đi vắng mới dám mò tới lấy trộm. Chu Bá Thông, lão thật không biết ngưỡng nữa rồi. Chu Bá Thông nói: À, được, ta không địch nổi lão, vậy hai ta đấu một hồi sẽ biết. Pháp Dương lại lắc đầu, y nói: Lão nạp đã bảo là không động thủ với hạng người vô sĩ, quả đấm của lão nạp rất có câu cách, đánh nhau với hạng người vô sĩ nó sẽ bị thối 3 năm 6 tháng mới hết mùi. Chu Bá Thông tức giận nói: cứ như lão thì phải làm sao? Pháp Dương đáp: Lão phải đưa Trả Dư Kỳ cho lão nạp mang về. Đêm nay lão hãy đến lấy trộm, lão nạp sẽ giữ ở trong doanh trại. Bất kể lão dùng cách gì, miễn sao lấy được thì lão nạp khâm phục lão quan đồng là đại đại anh hùng hảo hán. Chu Bá Thông không thể chịu nổi khi bị nói khích, bị đánh đố. Việc càng khó, lão càng muốn làm cho bằng được. Thế là lão lấy Dương Kỳ xuống quẳng cho Pháp Dương và nói: Nè, cầm lấy đi, đem về đi. Đêm nay ta sẽ đến lấy cho coi. Pháp Dương giơ tay đón lấy cán cờ, mới biết lực ném không phải tầm thường. Y vội dẫn sức chống đỡ, xong phải lùi lại hai bước mới đứng vững được. Bốn con lạc đà vốn định chạy đi, bị Pháp Dương đè chặn lại. Lúc này lão ta đã buông tay ra, cả bốn con lạc đà bỗng giọt một cái xa hơn hai trượng, phóng nhanh đi. Mọi người nhìn theo sau lưng Chu Bá Thông xa dần. Lát sau, chỉ thấy bốn con lạc đà là bốn cái chấm đen. Pháp Dương trao Dương Kỳ cho Tác Đa, nói: Đi thôi. Pháp Dương nghĩ lão Quan Đồng hành sự xuất quỷ nhập thần, khó bề đoán biết, tất y phải dùng mưu gì đây mới thủ thắng. Lão ngồi trên lưng ngựa mãi nghĩ mà chưa nghĩ ra kế gì. Ngó lại phía sau, thấy Triệu Doãn hai người ghé tai nhau thì thầm, thi thoảng lấm lét nhìn về phía Tiểu Long Nữ, có vẻ sợ hãi. Pháp Dương nghĩ thầm: Cô đưa kia hẳn là bám theo hai gã đạo sĩ. Y bèn lên tiếng thăm dò: Doãn đạo huynh, đạo huynh và lão cô nương có quen biết nhau hay chăng? Doãn Chí Bình lập tức tái mặt, chỉ ậm ừ không nói rõ. Pháp Dương đoán việc đó ắt phải có duyên cớ. Y lại hỏi: Hai vị đắc tội với Tiểu Long Nữ, nàng ta tìm hai vị để trút giận phải không? Nàng ta lợi hại lắm, hai vị mà đối đầu với nàng ta chỉ e lành ít dữ nhiều. Chuyện giữa Doãn Chí Bình và Tiểu Long Nữ lão ta không biết gì, song nhìn vẻ hoảng sợ của Triệu Doãn hai người và hỏi vài câu thăm dò, lão đã đoán ra. Triệu Chí Kính thừa dịp nói: Nàng cũng đắc tội với đại sư. Hôm anh hùng đại yến, đại sư từng bại dưới kiếm của nàng ta, mối thù ấy không thể không báo. Pháp Dương nói: Triệu đạo huynh cũng biết nữa à? Triệu Chí Kính nói: Mọi chuyện lan truyền thiên hạ, hào kiệt võ lâm ai mà không biết. Pháp Dương nghĩ thầm: Gã đạo sĩ này cũng lợi hại rồi, mình định dùng gã chế ngự địch thủ, gã lại khích mình ra tay giúp gã thoát nạn. Bèn nói: Lâu cô đường, lâu cô đường định lấy mạng hai vị, hai vị không địch nổi nàng ta, muốn lão nạp bảo hộ chứ gì? Doãn Chí Bình tức giận nói: Doãn mổ chết thì chết, không thèm nhờ giả kẻ khác, huống hồ đại sư chắc gì đã thắng tội nàng ta. Pháp Dương thấy Doãn Chí Bình nói rất hiên ngang, không một chút giả dối, thì nghĩ bụng: Chẳng lẽ phải đoán sai? Nhất thời lão chưa biết tâm ý hai đạo sĩ kia như thế nào, thế là bèn cười cười nói: Nàng ta sau kiếm hợp bích với tên tiểu tử Dương Hoa, tất nhiên là có chỗ lợi hại. Nhưng hiện tại nàng có một mình, lão nạp muốn lấy mãi nàng ta thật dễ như trớ bàn tay. Triệu Chí Kính lắc đầu nói: Chỉ sợ dĩ tất, trên giang hồ người người đều nói, tại anh hùng đại yến ải đại thắng, Kim Luân Pháp Dương bị Tiểu Long Nữ đánh bại. Pháp Dương cười nói: Lão nạp tu luyện mấy mươi năm, đạo huynh dùng cách nói khích cho uổng công thôi. Pháp Dương nghe Triệu Chí Kính nói, biết hắn quả thực mong lão động thủ với Tiểu Long Nữ. Trước lúc Chu Bá Thông xuất hiện, lão vốn định giết Tiểu Long Nữ, nhưng bây giờ lão phải đối phó với việc Chu Bá Thông sắp đến lấy trộm Dương Kỳ. Nếu lão giết Tiểu Long Nữ thì không còn gì để kiềm chế hai đạo sĩ. Bây giờ bèn giả bộ nhàn hạ, chắp tay nói: Vậy lão nạp đi trước một chút, hai vị lo liệu xong xuôi công việc với Long Quân Hương, hãy đến đại doanh cũng được. Nói đoạn phóng ngựa đi. Triệu Chí Kính lo cuốn lên, nghĩ chỉ cần Pháp Dương bỏ đi, Tiểu Long Nữ sẽ sớm tới, sư huynh đệ hắn sẽ phải chịu hình phạt khổ sở mức nào. Nhớ lại nỗi đau đớn cái lần hắn bị bầy ông độc đốt ở núi Trung Nam, thì hắn sợ hết hồn. Thế Pháp Dương không chỉ võ công cao cường mà còn mưu trí hơn hẳn hắn. Hắn vội tế ngựa theo mà gọi: "Đại sư thương xả đã, tiểu đạo chưa biết đường thì đại sư chỉ dẫn. Tiểu đạo không dám quên đại đức." Pháp Dương nghe mấy tiếng "không dám quên đại đức" thì mỉm cười nghĩ: "Chắc gã họ Triệu này đắc tội với Lâu Cô Nương mới sợ hãi như vậy, còn gã họ Doãn thì không liên can." Bèn nói: "Cũng được, không chừng rồi lão nạp cũng có việc nhờ cậy đạo huynh đó." Triệu Chí Kính vội nói: "Đại sư có gì sai khiến, tiểu đạo xin sẵn lòng." Pháp Dương và Triệu Chí Kính sánh vai mà đi, tiện thể dò hỏi tình hình của phái Toàn Chân. Triệu Chí Kính không giấu chuyện gì hết. Doãn Chí Bình ngơ ngẩn đi cách phía sau một quãng, cũng chẳng để ý hai người nói những chuyện gì. Pháp Dương nói: "Thì ra Mã đạo trưởng cao tuổi tịnh thoái, không quan tâm đến giáo vụ. Nghe nói Khu đạo trưởng hiện nhiệm trưởng giáo cũng đã cao tuổi rồi." Triệu Chí Kính nói: "Phải, Khu sư bá cũng đã ngoài 70 Pháp Dương nói: "Thế thì khi Khu đạo trưởng từ nhiệm sẽ chuyển giao chức vị trưởng giáo cho tôn sư Dương đạo trưởng." Câu này chạm ngay tới tâm sự của Triệu Chí Kính. Hắn nói: "Gia sư cũng đã nhiều tuổi, Toàn Chân lục tử những năm gần đây tinh nghiên cái học số mệnh, tục vụ của trưởng giáo quá nữa sẽ do Doãn sư đệ của tiểu đạo." Pháp Dương nhìn sắc mặt khó chịu của Triệu Chí Kính, nói: "Lão nạp thấy vị Doãn đạo huynh võ công tuy cao nhưng còn thua Triệu đạo huynh, còn về sự khôn ngoan thì xua xa đạo huynh lâm, trọng nhiệm trưởng giáo phải do đạo huynh gánh vác mới đúng." Mấy lời này Triệu Chí Kính để trong lòng đã 7-8 năm nay, hôm nay được Pháp Dương nói ra hộ, thật như cởi tấm lòng, càng lộ rõ vẻ oán hận. Toàn Chân lục tử cho Doãn Chí Bình đứng đầu các đệ tử đời thứ ba, tức là đã minh định y sẽ tiếp nhiệm chức trưởng giáo. Ban đầu Triệu Chí Kính chẳng qua chỉ không phục ở trong bụng, sinh lòng đố kỵ, nhưng từ khi nắm được tội lỗi của Doãn Chí Bình thì hắn nung nấu ý đồ tranh đoạt chức vị trưởng giáo. Doãn Chí Bình làm nhục Tiểu Long Nữ, phạm đại giới của giáo phái, nếu các vị tôn sư hay biết, tính mạng y khó giữ. Nhưng Triệu Chí Kính tự biết mình tính nết nôn nóng thô lỗ, không được Toàn Chân lục tử yêu mến. Các sư huynh đệ đồng môn cũng phần lớn bất hòa với hắn. Dẫu Doãn Chí Bình có thân bại danh liệt, chức trưởng giáo cũng không đến tay hắn, cho nên hắn chỉ giấu kín trong lòng mà thôi. Pháp Dương nhìn mặt đoán tâm tư, y nghĩ: "Mà giúp hắn giành được chức trưởng giáo, hắn sẽ một dạ trung thành với mình, phải Toàn Chân thế lực hùng mạnh, tín đồ đông đảo, có giáo phái y trợ giúp là thuận lợi lớn cho cuộc nam chinh của Dương gia, đó là một chiến công lớn, e rằng còn hơn cả việc giết Quách Tĩnh." Pháp Dương thầm trù tính, không nói chuyện với Triệu Chí Kính nữa. Buổi trưa, mọi người đến đại doanh của Hốt Tất Liệt. Pháp Dương ngoảnh lại, thấy Tiểu Long Nữ cưỡi con lừa dừng lại ngoài xa một dặm. Y nghĩ: "Có nàng ta ở bên ngoài, chẳng lo hai gã đạo sĩ không cắn cầu." Khi mọi người bước vào dương trướng, Hốt Tất Liệt đang hết sức buồn phiền về chuyện mất cờ. Nên biết, Dương Kỳ là biểu trưng của ba quân. Trong lúc chinh chiến, thiên binh vạn mã đều nhìn Dương Kỳ mà tiến thoái. Đúng là vật trọng yếu số một trong quân. Đột nhiên ma xui quỷ kiến như thế nào lại có kẻ lấy mất, thật chẳng khác gì thua một trận lớn. Hốt Tất Liệt thấy Pháp Dương mang Dương Kỳ về thì cả mừng, vội ra đón. Hốt Tất Liệt hùng tài đại lược gần bằng Thành Cát Tư Hãn, vừa nghe Pháp Dương dẫn kiến Triệu Doãn hai người là cao thủ phái Toàn Chân thì lập tức tỏ ý mến mộ và thu nạp, quên ngay chuyện mất cờ, sai bày tiệc rượu thết đãi tân khách. Doãn Chí Bình tâm thần bất định, lúc nào cũng chỉ dẫn dơ nghĩ đến Tiểu Long Nữ. Triệu Chí Kính là kẻ rất trọng danh vị, được vị Dương gia Mông Cổ đối đãi niềm nở thì y sung sướng vô cùng. Hốt Tất Liệt không nhắc gì đến việc Pháp Dương đi hành thích Quách Tĩnh, chỉ luôn miệng khen ngợi sự tận tụy của Ni Ma Tinh đến mức tự phế bỏ cả hai chân. Tại tiệc rượu, mời Ni Ma Tinh ngồi ở vị trí thượng khách, liên tiếp rót rượu mời, khiến Ni Ma Tinh hết sức cảm kích. Nghĩ bụng, chỉ cần Hút Tất Liệt lại ra lệnh, thì dẫu cho phải xông vào biển lửa, hắn cũng không từ năng. Những người khác thấy Ni Ma Tinh được đối đãi như vậy, cũng lấy làm xúc động. Tiệc xong, Pháp Dương đưa Triệu Doãn hai người sang nghỉ ở trướng bên cạnh. Doãn Chí Bình mệt mỏi, nằm xuống ngủ liền. Pháp Dương nói, Triệu huynh, hai ta ra ngoài tản bộ một lát. Hai người sánh vai ra khỏi trướng. Triệu Chí Kính nhìn kỹ, thấy Tiểu Long Nữ ngồi dưới một gốc cây đằng xa, con lừa buộc bên cạnh, bất giác mặt y biến sắc. Pháp Dương làm như không thấy, lại hỏi han về tình hình bên trong giáo phái Toàn Chân. Đạo giáo từ Bắc Tấn vốn chỉ có một phái Chính Ất do Trương Thiên Sư ở núi Long Hồ, tỉnh Sơn Tây thống xuất. Từ khi người Kim xâm lấn Trung Hoa, tôn thất nhà Tống chạy xuống phía Nam. Đạo giáo chia thành ba phái mới là phái Toàn Chân, phái Đại Đạo, phái Thái Ất. Trong đó, phái Toàn Chân mạnh nhất. Các đạo sĩ phái này hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ tế bần. Bây giờ phương Bắc nằm trong tay dị tộc, bách tính quá ư thống khổ. Thế triều đình không có khả năng phục hồi, lê dân thường coi phái Toàn Chân là cứu tinh. Thời ấy có bài già, Trung Nguyên rối ren, Nam Tống yếu hèn, hào kiệt thiên hạ, chẳng biết theo ai. Trùng Dương Tông Sư, Trường Xuân Chân Nhân, dạng vật siêu nhiên, dạy người vô vi, quá thành hữu vi, Tịnh An Đông Hoa, chỉ nhờ Minh Chúa. Bây giờ, từ sông Dương Tử trở lên phía Bắc, thế lực của phái Toàn Chân và Cái Bang còn mạnh hơn cả Quan Phủ. Triệu Chí Kính thấy Pháp Dương đại hắn nồng hậu, trong lòng thấy cảm kích. Nghe lão ta hỏi điều gì đều trả lời tường tận. Nào sự phân bố lực lượng bản giáo, nào tình hình các trọng trấn, nhất nhất đều nói hết cả ra. Hai người vừa đi vừa nói, dần dần đến chỗ vắng vẻ không người. Pháp Dương thở dài nói, Triệu đạo huynh, quý giáo có được quy mô như hiện nay thật không dễ. Lão nạp vô lễ nói thẳng câu này, các vị Mã Lưu Khương Dương đạo trưởng đều quá ư hồ đồ, sao lại có thể trao lại đại diệm trưởng giáo vào tay Doãn đạo huynh kia chứ? Triệu Chí Kính mấy ngày nay chỉ tính chuyện sau khi Doãn Chí Bình tiếp nhiệm chức trưởng giáo, Toàn Chân lục tử lần lượt qua đời, hắn sẽ buộc sư đệ phải nhường chức trưởng giáo lại cho hắn. Nhưng hắn không biết từ nay đến lúc thành công phải chờ bao nhiêu năm nữa. Giờ nghe Pháp Dương đề cập đến thì bất giác thở dài, lại nhìn về phía Tiểu Long Nữ một cái. Pháp Dương nói, Long cô nương là chuyện nhỏ, lão nạp chỉ dùng tay là có thể kết liễu sinh mạng nàng ta, thật không đáng ngại. Chức vị trưởng giáo không thể để lọt vào tay hạng bất tài, đó mới là việc cần làm. Triệu Chí Kính nói, nếu đại sư có thể chỉ giáo, tiểu đạo suốt đời xin vâng lĩnh. Pháp Dương sáng mắt, y dõng dạc nói, quân tử nhất ngôn, sau này đừng có hối hận. Triệu Chí Kính nói, lẽ đương nhiên. Pháp Dương nói, được, lão nạp sẽ lo liệu để trong vòng nửa năm sau đạo huynh trở thành trưởng giáo phái Toàn Chân. Triệu Chí Kính cả mừng, nhưng việc này quá khó, cho nên hắn còn bán tính bán nghi. Pháp Dương nói, đạo huynh chưa tin chứ gì? Triệu Chí Kính nói, tiểu đạo tin chứ, đại sư diệu pháp thông thần, tất có cách hay. Pháp Dương nói, quý giáo và lão nạp không can hệ gì với nhau, lẽ ra ai làm trưởng giáo cũng thế cả. Nhưng không hiểu sao lão nạp vừa gặp đạo huynh đây đã thấy thân thiết, muốn xuất thủ tương trợ. Triệu Chí Kính cảm động không để đâu cho hết. Pháp Dương lại nói, bước thứ nhất chúng ta phải làm cho đạo huynh có được người ủng hộ thật mạnh trong giáo phái. À, ở quý giáo hiện thời ai là người có giai giới tôn kính nhất? Triệu Chí Kính đáp, dạ chính là sư thúc tổ Chu Bá Thông gặp trên đường hôm nay. Pháp Dương nói, à đúng vậy, nếu lão ta chịu giúp đạo huynh thì Doãn đạo trưởng sẽ không thể là đối thủ của đạo huynh. Triệu Chí Kính vui mừng nói, phải lắm, Mã sư bá, Khu sư bá, sư phụ của tiểu đạo đều gọi lão ta là sư thúc. lời nói của Chu Quá Thông tất có sức nặng, nhưng không hiểu đại sư có diệu kế gì khiến Chu sư thúc tổ giúp cho tiểu đạo. Pháp Dương nói: hôm nay lão nạp đánh cược với lại Chu Bá Thông, muốn lão ta đến lấy trộm Dương Kỳ. Đạo huynh bảo liệu lão ta có đến hay không? Triệu Chí Kính lại nói: dĩ nhiên lão sẽ đến. Pháp Dương nói: lá Dương Kỳ ấy đêm nay sẽ không treo trên cột cờ, mà sẽ được giấu vào một chỗ an toàn bí mật. Trong đại doanh Mông Cổ có hàng ngàn mai lượng. Chu Bá Thông có tài thông thiên triệt địa, cũng không thể nào tìm thấy Dương Kỳ trong một đêm. Triệu Chí Kính nói: đúng vậy. Trong bụng thì hắn nghĩ thầm: đánh cuộc kiểu ấy có thắng cũng chẳng dễ dàng gì. Pháp Dương nói: chắc đạo huynh cho rằng đánh cuộc kiểu ấy có thắng cũng không có gì dễ dàng, nhưng lão nạp làm thế chỉ là để giúp đạo huynh thôi. Triệu Chí Kính sững sờ nhìn Pháp Dương, chưa hiểu dụng ý. Pháp Dương đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Triệu Chí Kính, nói: lão nạp sẽ nói cho đạo huynh biết chỗ giấu Dương Kỳ. Đạo huynh lại mách cho Chu Bá Thông bắt đầu để cho lão ta tìm thấy, ha, chẳng phải là lập kỳ công hay sao? Triệu Chí Kính cảm mừng nói: đúng đúng, làm thế nhất định sẽ được Chu thúc tổ vừa lòng. Nhưng nghĩ lại rồi nói: nhưng như vậy hóa ra để đại sư bị thua cuộc hay sao? Pháp Dương nói: chúng ta kết giao bằng hữu, chỉ toàn tâm toàn ý gì vào, chuyện thất bại dinh dục của bản thân có gì là đáng kể? Triệu Chí Kính quá cảm kích, y nói: ân đức của đại sư không biết lấy gì báo đáp. Pháp Dương mỉm cười nói: đạo huynh trước tiên giành được sự trợ giúp của Chu Bá Thông trong quý giáo, sau đó lão nạp sẽ giúp đạo huynh trù hoạch mọi việc, thì đó che đạo huynh còn không muốn làm trưởng giáo cũng không xong. Đoạn giơ tay chỉ sang bên trái nói: chúng ta đến sườn núi kia xem thử. Cách đại doanh hơn một dặm có mấy quả núi nhỏ, hai người thoáng chốc đã tới trước núi. Pháp Dương nói: chúng ta hãy tìm một cái hang để giấu Dương Kỳ bên trong. Hai quả núi đầu không có cái hang nào, hai người sang đến quả núi thứ ba. Nơi đây cây cối tùm, có nhiều cái hang. Pháp Dương nói: núi này hay lắm. Thấy một cái hang ở giữa hai cây du lớn, cửa hang kín đáo, nhìn qua khó phát hiện. Đang nói: đạo huynh hãy nhớ chỗ này, lão nạp sẽ giấu Dương Kỳ vào đây, đạo huynh sẽ dẫn Chu Bá Thông tới mãi. Triệu Chí Kính dân dạ rối rít, mừng rỡ vô hạn, nhìn vị trí đó thật kỹ, nghĩ không thể nào lẫn được. Hai người trở về đại doanh, không bàn đến việc đó nữa. Ăn cơm chiều xong, Triệu Chí Kính trò chuyện với Doãn Chí Bình, nhưng Doãn Chí Bình tâm trí để ở đâu đâu. Hỏi chuyện này, y lại đáp chuyện khác. Trời tối dần, đã vào canh một. Triệu Chí Kính lặng lẽ ra khỏi khu vực doanh trướng, ngồi trên một gò cát, nhìn quân kỵ vệ tuần tiểu qua lại cực kỳ nghiêm mật. Triệu Chí Kính nghĩ thầm: muốn lọt vào đại doanh một bước thật khó, vậy mà Chu sư thúc tổ ra vào như chơi, lấy được Dương Kỳ mang đi, bản lĩnh quả ư là cao cường. Bầu trời trên đầu tím thẫm dần, giống như một cái lều khổng lồ trùm xuống đại doanh của quân Mông Cổ. Sao lấp lánh, chợt bắt đầu bảy ngôi rất sáng. Hắn nghĩ: nếu đúng như lời Pháp Dương, 3 tháng sau là trở thành trưởng giáo. Bây giờ danh tiếng lẫy lừng, 3.000 đạo quán trong thiên hạ, 8 vạn đệ tử hãy đều nghe hiệu lệnh của ta. Muốn lấy mạng tên tiểu tử Dương Quá thật dễ như trở bàn tay. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, đứng dậy căng mắt nhìn, thấy lờ mờ bóng của tiểu long nữ vẫn ngồi dưới gốc cây nọ. Hắn lại nghĩ: long cô quả nhiên kiều diễm vô song, ta thấy còn ưa. Chẳng trách Doãn Chí Bình mất hết hồn vía vì nàng ta. Anh hùng hào kiệt muốn nên đại sự, há có thể mê muội vì nữ sắc. Đang dương dương tự đắc, bỗng thấy một bóng đen từ phía tây giúp qua rất nhanh, luồn lách trong các danh trướng. Phút chốc đã tới dưới chân cột cờ treo Dương Kỳ. Người ấy tay áo rộng thùng thình, râu tóc bạc phơ, chính là Chu Bá Thông. không ngẩng lên. Đỉnh cột cờ không thấy Dương Kỳ thì sững sờ. Lão chỉ nghĩ Pháp Dương chắc sẽ mai phục cao thủ bốn phía để ngăn chặn. Lão sẽ nhân dịp này đánh cho một trận tơi bời, cho sướng tay. Ai dè, không thấy Dương Kỳ được treo trên cột cờ. Đưa mắt tứ phía, thấy hàng ngàn doanh trướng trùng trùng điệp điệp, biết tìm nơi nào. Triệu Chí Kính định lên tiếng gọi, xong lại nghĩ. Bây giờ nói cho lão ta biết ngay thì chưa hay. Hãy để lão ta làm, rồi đi tìm cái chán, không thấy, hết cách. Chán nản hoàn toàn, mình mới nói cho biết nơi giấu Dương Kỳ. Lão ta mới thực sự chịu ơn mình. Bèn nấp sau một doanh trướng, chăm chú theo dõi Chu Bá Thông. Thấy Chu Bá Thông leo thoăn thoắt lên đỉnh cột cờ, Triệu Chí Kính thầm kinh ngạc. Chu sư thúc tổ tuổi chưa đến 100 thì cũng đã ngoài 90, dẫu tu luyện thì cũng khó tránh gần cốt suy yếu, vậy mà thân thủ của lão ta vẫn nhanh nhẹn thế kia, hơn cả thiếu niên, thật là di nhân trong võ lâm. Chu Bá Thông leo lên tới đỉnh cột cờ, mắt nhìn tứ phía, thấy tinh kỳ bay phấp phới tới vài ngàn lá, song không thấy có Dương Kỳ. Lão tức giận gọi to. Nè, Kim Luân Pháp Dương, ha, cái lão kia, ngươi đem Dương Kỳ giấu biến đi đâu rồi hả? Tiếng gọi mạnh mẽ truyền đi rất xa giữa không gian rộng lớn. Sau đó, từ dãy núi nhỏ xa xa vọng về. Pháp Dương đã bẩm báo Hốt Tức Liệt việc này, thông truyền toàn quân, cho nên trong quân nghe rõ, nhưng không một ai đáp lời. Chu Bá Thông lại gọi to. Pháp Dương, lão không trả lời thì ta chửi cho nghe. Chờ một lát, vẫn không có ai lên tiếng. Chu Bá Thông bèn chửi. Xú Pháp Dương, cậu Pháp Dương. Ngươi như vậy là đáng mặt anh hùng hảo hán đó hả? Như thế có khác gì con rùa đen chui vào hang không dám ló đầu ra? Đột nhiên mé đông có tiếng gọi. Lão An đâu? Dương Kỳ ở đây này, có giỏi thì đến mà lấy. Chu Bá Thông tụt xuống khỏi cột cờ, vội chạy về phía đó, hỏi. Ở đâu? Nhưng chẳng một ai trả lời. Chu Bá Thông nhìn vô số doanh trướng, chả biết tìm ở đâu. Bỗng nghe xa xa mé tây có người gọi. Dương Kỳ ở đây. Chu Bá Thông lao vút về phía đó. Tiếng người kia vẫn gọi, nhưng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chu Bá Thông chạy một quãng, không còn biết tiếng gọi phát ra từ doanh trướng nào. Lão bèn cười hô hô, nói. Xú Pháp Dương, mi muốn chơi trò ú tim với ta hả? Chờ ta phóng quả thiêu trui đại doanh Mông Cổ, xem mi có chịu ra hay là không. Triệu Chí Kính nghĩ. Nếu lão ta phóng quả thiệt thì không hết. Bèn chạy tới, nói nhỏ. Chu sư thúc tổ, đừng có nên phóng quả. Chu Bá Thông nói. À, tiểu đạo sĩ là ngươi đó hả? Vì sao không nên phóng quả? Triệu Chí Kính bịa chuyện. Bọn họ cố ý dụ sư thúc tổ phóng quả. Trong một số doanh trướng gài sẵn địa lôi, sư thúc tổ phóng quả, địa lôi sẽ nổ làm cho người đốt tan xác. Chu Bá Thông giật mình nói. Ai chà, quỷ kế của bọn chúng độc ác thiệt. Triệu Chí Kính thấy Chu Bá Thông đã tin, lòng khấp khởi, y nói. Đồ tôn dò biết được quỷ kế của chúng, chỉ sợ sư thúc tổ không nhìn kỹ, nôn nóng phóng quả, nên đứng chờ sẵn ở đây. Chu Bá Thông nói. Quá ra người có hảo tâm, người không nói, làm sao lão quan đồng ta biết chúng gài sẵn bị lôi. Triệu Chí Kính nói nhỏ. Đồ tôn hết sức mạo hiểm, dò được chỗ bọn chúng cất giấu Dương Kỳ. Sư thúc tổ hãy đi theo đồ tôn sẽ thấy. Chu Bá Thông lắc đầu nói. Ôi, không được, không có làm như vậy được. Nếu ta tìm không thấy thì ta nhận thua là xong. Đánh cuộc lấy trộm Dương Kỳ đối với lão Ngoan Đồng cũng là một trò chơi. Nếu để Triệu Chí Kính chỉ dẫn mà thắng cuộc thì còn gì là thú vị. Trò chơi đòi hỏi đôi bên thật thà, quang minh lỗi lạc, tối kỵ hành động mờ ám. Triệu Chí Kính hoàn toàn bất ngờ, nghĩ thầm. Lão ta có biệt hiệu lão Ngoan Đồng, dĩ nhiên tính nết khác hẳn mọi người, phải đánh lừa lão ta thôi. Bèn nói. Đã vậy, đồ tôn sẽ đi lấy trộm Dương Kỳ, xem sư thúc tổ có tìm thấy trước hay là đồ tôn tìm thấy trước.